Các bạn đang lắng nghe phần 15 của bộ truyện Khanh Khanh của tôi và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Do mối quan hệ của Ngôn Khanh và Hoắc Thị, có rất nhiều người chú ý theo dõi đồng tính phía Hoắc Thị cũng như của chính Hoắc Vân Thâm, đều cho rằng Hoắc Tổng sẽ vào mặt đặc biệt tàn nhẫn. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ thứ Hoắc Vân Thâm đăng lên lại là lời tuyên bố ngắn gọn, dứt khoát như vậy. Ngôn Khanh thật sự đã kết hôn và gả cho chính anh. Đây là người có biết bao nhiêu nữ minh tinh đứng đầu trong giới giải trí mơ ước, cũng là người nắm quyền nhỏ Hoắc mà không ai dám tùy tiện nghị luận hay nhúng chàm. Vậy mà anh lại tự nguyện thừa nhận mình là chồng hợp pháp của một tài năng mới, còn dùng từ ngữ kích thích như vậy. Ngay tại giây đầu tiên khi Weibo của Hoắc Vân Thâm được đăng tải, tương đương với việc châm ngòi thuốc nổ đốt cháy toàn bộ chiến trường đêm nay. Mặt bị đánh, đánh đến lưu loát vàng rồi, nhưng người bị đánh không phải là Ngôn Khanh, mà là mỗi người mượn cơ hội này để coi thường và chế nhạo cô. Còn mẹ nó, có phải tôi bị mù rồi không? Hoắc Tổng tự lên tiếng, anh ta chủ động đăng tải giấy kết hôn để công khai biểu thị chủ quyền. Diễn biến thần kỳ gì đấy? Cô ngẫm lại xem Hoắc Vân Thâm là ai? Không phải anh ta chủ động thì còn ai ép anh ta được nữa? Trời ơi, mị điên rồi. Quả dưa đêm này to quá đi. Không phải Hoắc Thị đầu tư chương trình này đều là vì cô ấy đấy chứ? Nhưng việc này không đúng lắm. Nếu tôi mà kết hôn với Hoắc Vân Thâm, ngày ngày nằm trong biệt thự đếm tiền, ngồi máy bay tư nhân đi nghỉ phép rồi tiêu xài vùng phí. Và lại, chồng muốn có ngoại hình có ngoại hình, muốn có dáng người cũng có dáng người, cần địa vị cũng có địa vị, còn đầu tư vào chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng để cho tôi chơi. Tôi điên mới muốn chọn hai minh tinh lưu lượng trong chương trình này đấy. Lúc trước, cư dân mạng ăn dưa còn đừng tô lê với Hạ Minh Cận lên tận trời, nhận định Ngôn Khanh là loại người không có tư cách dính vào những đó hoa lạnh lùng này. Kết quả, Hoắc Vân Thầm đã ngồi vào vị trí chồng từ lâu rồi. Hai người lập tức bị hạ thấp, trong giây lát đã biến thành hai minh tinh lưu lượng. Có tờ giấy kết hôn này của Hoắc Vân Thâm, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ý thức được tung tin vạch trần e là có vấn đề. Trừ khi Ngôn Khanh ngốc, nếu không không có khả năng bỏ mặc anh chồng cường thế hồ mưa gọi gió để rồi đi chiêu chọc người đàn ông rõ ràng còn kém hơn anh. Là đầu óc hỏng hay là không muốn sống nữa? Dư luận mạng hoàn toàn lộn xộn, người khiếp sợ nổi điên, kẻ ăn dưa xem náo nhiệt. Kẻ vẫn tiếp tục mắng Ngôn Khanh không có tư cách làm thần tượng. Chỉ một lần đã khiến server bị sập, không chịu nổi sức nóng bùng này. Official Weibo của Hoắc Thị kịp thời online chia sẻ lại thông báo kết hôn của Hoắc Tổng, tiện thể phối hợp với nhãn dán hai người hôn nhau. Ngôn tiểu thư là Hoắc phu nhân của chúng tôi. Sau đó, một trong những đối tượng của vụ tai tiếng, Hạ Minh Cẩn, đăng video thành ý làm sáng tỏ. Anh ta đứng đối diện ống kính, biểu cảm nghiêm túc. Tôi và Ngôn Khanh chỉ đơn thuần là huấn luyện viên và thí sinh, nhưng ái muội đang lan truyền đều không tồn tại. Trong chương trình thỉnh thoảng có biểu hiện thân cận, là tôi đơn phương thưởng thức cô ấy, còn cô ấy thì không chấp nhận. Ở trường quay, cô ấy luôn biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp. Sau đó tôi biết quan hệ của cô ấy với Hoắc Tổng nên tự nguyện lựa chọn ra khỏi chương trình. Fan của Hạ Minh Cẩn không muốn tiếp thu sự thật này, không ngừng dùng spam. Nếu bị tư bản ức hiếp thì anh hãy chớp mắt. Nhưng đa số cư dân mạng đều lựa chọn tin tưởng. Bởi vì vốn Hạ Minh Cẩn và Hoắc Vân Thâm không thể đánh đồng với nhau được. Dù Hoắc Vân Thâm có bao nhiêu lời đồn đại đen tối, với điều kiện của anh, chỉ cần là nữ thì đều không kháng cự được. Một đêm này mà Ngôn Khanh bị không biết bao nhiêu nữ minh tinh và tiểu thư nhà giàu cắn răng ghen ghét. Kế tiếp phải xem Tô Lê đáp lại như thế nào. Tại hiện trường ghi hình, Tô Lê ngồi trong đám đông la hét ầm ĩ, sắc mặt vô cùng khó coi. Vừa rồi anh ta bớt chút thời giờ đi xem di động, vốn tưởng sẽ nghiêng về bên mắng, lại giật mình thấy tuyên bố của Hoắc Vân Thâm. Người cô gả là Hoắc Vân Thâm, mà Hoắc Vân Thâm cũng công khai không chút cố kỵ hình tượng tập đoàn sao? Quá ngoài dự kiến của Tô Lê, sau lưng anh ta toàn mồ hôi lạnh. Trước đây anh ta còn thầm nghĩ, nếu Ngôn Khanh gả cho người khác, cứ thế để lộ ra ngoài ánh sáng như vậy, có lẽ Hoắc Vân Thâm sẽ tức giận buông bỏ cô. Nhưng hôm nay Hoắc Vân Thâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ tung tin thất thiệt. Tô Lê hơi hoảng loạn, định thừa dịp hiện trường hỗn loạn mà rời đi trước. song anh ta cũng không dám bỏ đi một mình, bèn quay sang bảo bốn huấn luyện viên khác: chúng ta đi vào hậu trường trước đi, ở chỗ này không thích hợp. Bốn huấn luyện viên chưa từng trải qua trường hợp như thế này đều lưỡng lự, thế anh ta dẫn dắt cũng tự nhiên đi theo. Đi thôi, cũng bảo Ngôn Khanh xuống đi, chắc chắn là tiết mục này bỏ rồi. Không biết sẽ kết thúc thế nào nữa, gần 3 tháng cố gắng chẳng lẽ là làm không công sao? Nói đến cùng, Ngôn Khanh có thể nổi tiếng đúng là dựa vào năng lực của bản thân, cũng không có đi cửa sau. Giọng ca và khả năng sáng tác của cô ấy còn mạnh hơn rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp trong giới. Hôm nay phải kết thúc quả loa thế này, quá đáng tiếc. Nhóm huấn luyện viên thở dài nhích người, còn chưa kịp cất bước, ánh đèn hiện trường chợt thay đổi, chiếu sáng rực rỡ. Người tổng phụ trách tuyệt đỉnh thiếu nữ vội vàng lên sân khấu, nhìn Ngôn Khanh để kính sợ, rồi mở microphone tuyên bố: lập tức sơ tán người xem, những người khác ở nguyên tại chỗ. Vừa nãy có rất nhiều nhân viên bảo vệ được điều động, hùng hùng hổ hổ cưỡng chế đám đông ra khỏi hiện trường. Trong sảnh to như vậy, ngoài huấn luyện viên và nhân viên công tác, số người còn lại hết sức rõ ràng. Đèn biểu ngữ lớn nhất vẫn treo ở vị trí trung tâm, có một người đàn ông đang đứng trước nó. Máy quay vẫn đang quay, vừa lướt qua phía anh, những thí sinh sợ đến choáng váng ở trong hậu trường đều nhận ra đây chính là Phan Nam tới cổ vũ cho Ngôn Khanh ở buổi biểu diễn đầu tiên. Anh đứng thẳng tắp ở đó, chậm rãi nâng tay lên, gỡ mũ và khẩu trang xuống. Sảnh ghi hình và hậu trường đồng thời im lặng. Một lát sau, không hẹn mà cùng phát ra tiếng kinh ngạc thất thố: mẹ kiếp, là Hoắc tổng! Trong mắt Tô Lê run lên, vội vàng tránh mắt. Ngôn Khanh không hề nhúc nhích, kiên trì đứng tại chỗ, đợi cho chướng ngại vật biến hết đi. Trong khoảng khắc nhìn thấy Hoắc Vân Thâm, mắt cô chợt nóng lên. Anh đang ở đây. Hoắc Vân Thâm không phải là người duy nhất còn trên khán đài, có một số cô gái cũng mang theo đồ cổ vũ Ngôn Khanh ở lại. Cả cô ấy thì khán đài im ắng, liền cùng nhau giơ tay hô to: Khanh Bảo, chúng em mê ca nhạc của chị, lúc chị hát không lộ mặt đã siêu thích, giờ cũng là fan hâm mộ nhan sắc và tính cách của chị, yêu năng lực và con người chị, không liên quan đến những thứ khác, chị đừng từ bỏ. Giọng các cô ấy vừa hạ xuống, lối vào hiện trường đã trống vắng lại trở nên náo nhiệt. Những gương mặt mới lục tục tiến vào, đến chỗ ngồi rồi dần dần lấp đầy khán phòng. Trong tay ai cũng cầm sẵn đèn biểu ngữ và đồ cổ vũ, như được huấn luyện viên nghiêm chỉnh. Ai sắp xếp người, không cần nói cũng biết. Hoắc Vân Thâm tiến lên hai bước, nhìn Ngôn Khanh chăm chú, đưa tay ra hiệu. Lập tức có người đưa microphone cho anh. Anh trầm giọng nói: chương trình còn chưa kết thúc, tiếp tục ghi hình. Thí sinh cuối cùng đã hoàn thành phần biểu diễn của mình, hẳn là nên công bố thành tích cố gắng trong 3 tháng qua. Ngôn Khanh nhìn anh cách một bầu không khí dày đặc, nhớ tới buổi đánh giá sơ cấp khi ấy. Anh cũng xuất hiện như vậy để ổn định cục diện, vì cô mà giang đôi cánh. Cuối cùng, cô cũng không ngăn được sự ướt át trên lông mi. Lửa nóng hừng hực trong ngực Ngôn Khanh, cô muốn khóc thét, nhưng lại càng muốn vững vàng bước xuống vẽ nền đoạn kết của cuộc hành trình giữa mình với tất cả các cô gái trong cuộc thi. Tô Lê đứng ngồi không yên, mỉm cười miễn cưỡng rồi ngồi xuống. Giống như chưa có chuyện gì xảy ra, chương trình vẫn tiếp tục. Mới đầu các thí sinh khác còn hơi nơm nớp lo sợ, sau đó liền đều ý thức được Hoắc tổng đang chống lưng, họ chỉ cần đi theo Ngôn Khanh, tương đương với việc được bảo hộ, không có gì đáng sợ. Có thể kết thúc oanh liệt như vậy thật cũng tuyệt vời. 17 thí sinh không hẹn mà cùng duy trì trạng thái tốt nhất, phối hợp ăn ý, đều hoàn thành nốt phần cuối cùng. 9 cái tên được công bố lần lượt theo thứ tự từ trước đến sau. Khi đến tên người đứng đầu, Ngôn Khanh nhìn màn hình hiện tên mình, nước mắt chảy xuống. Cô nhanh chóng lau khô, nhoẻn miệng cười với ống kính, nụ cười trong sáng mà nhiệt tình. Cô không kiêu ngạo, không xiểm định nói: từ ngày đầu tiên tôi tham gia chương trình cho tới bây giờ, tôi luôn cố gắng để thể hiện hết mình trên sân khấu. Tôi không hối hận, cũng không tiếc nuối. Nhưng lần xuất đạo này, tôi từ bỏ. Mong hãy lùi lại xuống hạng 10. Đây là chuyện của cô không muốn liên lụy đến chương trình. Như trong dự kiến của Hoắc Vân Thâm, anh điều chỉnh ánh đèn biểu ngữ khổng lồ thuộc về cô sáng lên nhất, rồi đập vang hai tay. Theo sau anh, hiện trường nhanh chóng tràn ngập tiếng vỗ tay. cho Ngôn Khanh sự khẳng định cô xứng đáng. Ngôn Khanh bị vây quanh trở lại hậu trường, đầu nặng trĩu, bước chân nhẹ tênh. Cô mờ mịt đi về phía trước, không phát hiện người bên cạnh càng ngày càng ít. Cho đến khi xung quanh không còn ai nữa, cô vẫn đang di chuyển bước chân một cách máy móc. Cuối cùng trước mắt tối sầm lại, cô đụng phải lồng ngực cứng rắn, bị cánh tay quen thuộc dùng sức ôm lấy. Cô ngẩng mặt, nhìn đôi mắt thầm trầm của người đàn ông, nhỏ giọng hỏi. Có phải em xong đời rồi không? Hoắc Vân Thầm vuốt tóc cô nói. Sao có thể? Nhưng chuyện kết hôn bị tuôn ra ngoài theo cách tàn bạo nhất. Ngôn Khanh nói dồn dập. Vừa rồi anh còn lộ mặt tại chỗ để bình vực cho em, nhất định sẽ bị người khác tung tin rồi tạo liên tưởng sai lệch, ảnh hưởng đến anh. Hoắc Vân Thầm vuốt vào lưng cô, giúp cô thở đều, rồi mở điện thoại ra cho cô nhìn. Vợ à, người khác không cần liên tưởng, anh đã cho đáp án rồi. Ngôn Khanh chớp chớp mắt, hoài nghi nhìn qua, nhìn thấy rõ ràng lời tuyên bố của Hoắc Vân Thầm. Cổ họng cô nghẹn lại, sau đó sù lông ngay. Anh cứ như vậy mà công khai, cái gì cũng không cân nhắc. Phía sau anh còn có Hoắc thị, không cần để ý hình tượng của tập đoàn sao? Vốn dĩ em nghĩ giờ em không làm thần tượng, đổi thân phận khác, lại nổi tiếng một chút rồi từ từ phát triển, ít nhất cũng phải chuẩn bị trải đường một chút. Kết quả anh lại chọn thời điểm em tệ nhất. Đối với anh thật sự... Hoắc Vân Thầm ôm chặt cô, không cho cô nói tiếp. Khanh, chỉ có em là quan trọng. Giọng nói trầm thấp của anh đụng vào màng tai cô, làm dịu đi tất cả hoảng sợ. Những thứ khác đều không là gì cả. Ngôn Khanh túm lấy quần áo của anh, giãy giụa mấy lần, bị anh quấn càng chặt hơn. Cô dần dần không còn kháng cự, liều mạng rụt vào lồng ngực của anh, nức nở nói. Em không muốn làm anh mất mặt. Hoắc Vân Thầm cởi áo ngoài bọc cô lại, dứt khoát nhấc lên. Mất mặt cái gì, còn dám nói bừa nữa là đánh đòn. Cuối cùng cũng ghi hình xong rồi, về nhà với chồng. Ngôn Khanh ngoan ngoãn ghé vào vai anh, bỗng nhiên nghĩ đến trọng điểm. Video quay lén lúc em gặp mặt Hạ Minh Cẩn, đại khái là có người theo đuổi em qua đó. Ánh mắt Hoắc Vân Thầm tối sầm. Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý. Anh biết là ai, cũng đã đoán được lúc trước ở khách sạn người cung cấp tin tức cho Vân Lăng là ai. Hoắc Vân Thầm để lại người giải quyết tốt hậu quả, mang Ngôn Khanh lên xe. Trên xe, Mẫn Kính kịp thời gọi điện thoại tới. Thầm ca, thật mẹ nó bẩn thỉu, hai người kia đã sớm thông đồng với nhau. Tô Lê vừa rêu rao thầm tình, vừa coi Vân Lăng là thế thân, ngủ đủ rồi thì muốn vứt, cho nên Vân Lăng liền trói anh ta vào một sợi dây. Hai lần đều là cô ta. Giọng điệu Hoắc Vân Thầm chắc chắn. Đúng vậy, Mẫn Kính nói. Từ lần vạch trần chuyện hai người tại chỗ, cô ta đã có ý định trả thù. Khách sạn và tin vạch trần, tất cả đều là cô ta âm thầm dở trò quỷ. Cơ sở bao năm nay cô ta tích cóp trong giới đều dùng để làm cái này. Giờ còn nằm mơ định chạy ra nước ngoài. Chúng ta cho người theo sát cô ta rồi, cảnh sát sẽ tới ngay. Cô ta đừng nghĩ tới việc bỏ trốn. Hoắc Vân Thầm nắm chặt tay Ngôn Khanh, mí mắt hơi rũ xuống, lạnh lùng nói. Trước khi cảnh sát tới, nghĩ cách để cho cô ta biết cô ta bị bắt là Tô Lê tiết lộ. Mẫn Kính lập tức hiểu rõ, có chút hưng phấn nhỏ nhỏ. Đã hiểu. Ngôn Khanh nghe như lọt vào trong sương mù. 5 phút sau, Hoắc Vân Thầm dựng thẳng di động lên, đặt tới trước mặt cô. Đầu tiên là giao diện một Weibo, là tài khoản lúc trước tung tin vạch trần cô. Tung tin còn hot hơn cả tin cô đã kết hôn. Còn có cả hình ảnh và chân tướng đầy đủ, từ đầu tới cuối tràn ngập bằng chứng. Huấn luyện viên chủ chốt của tuyệt đỉnh thiếu nữ, lưu lượng tuyến 1 đang nổi tiếng Tô Lê, nửa người trên trần trụi, mặc một cái quần ở nhà, hút thuốc lá, dựa người vào vách tủ, trong lòng ôm hôn một người phụ nữ. Bàn tay người phụ nữ vươn ra ngoài, chụp lại trong im lặng. Đằng sau càng có nhiều những bức ảnh có độ thân mật lớn hơn, vô cùng kích thích trọng mắt. Hình tượng vốn có của Tô Lê hoàn toàn bị hủy diệt, mà sườn mặt người phụ nữ hơi giống Ngôn Khanh. Mới đầu còn có người cho rằng lại tiếp tục scandal, sau khi lướt đến tấm ảnh chụp chính diện mới kinh ngạc rớt cằm. lại là người bị phong sát, Vân Lăng. Vân Lăng vì hãm hại Ngôn Khanh nên mới bị cạo chết. Hình như tôi vừa biết được một điều đáng kinh ngạc. Ngôn Khanh cũng kinh ngạc không kém người qua đường ăn dưa. Hoắc Vân Thầm sờ tóc cô, đuổi sang giao diện khác. Lần này là video. Sau khi nhấp vào là một đoạn video được quay từ góc nhìn của một người qua đường. Một người phụ nữ trang bị kín mít bị cảnh sát đưa đi tại sân bay. Khi cô ta ra sức tránh né, mũ bị rơi xuống để lộ khuôn mặt của Vân Lăng. Cảnh sát phối hợp công bố thông tin. Một người phụ nữ họ Vân có nghi ngờ liên quan đến đường dây đầu cơ trục lợi thông tin cá nhân của nghệ sĩ, xúi giục phạm tội, hiện đang được đưa đi để điều tra. Video cuối cùng mơ hồ quay được Vân Lăng nghiến răng nghiến lợi nói: Tổ Lê cũng có một phần, không thể để một mình tôi phụ trách được. Tôi chịu trách nhiệm pháp lý, anh ta cũng thân bại danh liệt. Phía sau không nghe rõ, nhưng việc lộ ảnh thân mật thế nào đã rõ ràng. Ngôn Khanh cưỡi tàu lượn siêu tốc suốt quãng đường, trái tim phập phồng không thể bình tĩnh nổi, kéo Hoắc Vân Thầm hỏi: Hai người họ hợp tác sao? Vân Lăng cho rằng Tổ Lê tếu giác cô ta nên vội vàng đăng ảnh lúc nàng bị bắt để cùng anh ta kết thúc trò chơi. Hoắc Vân Thầm sờ sờ gương mặt, cuối cùng cũng có chút huyết sắc của cô hỏi: Thoải mái hơn chút nào chưa? Ngôn Khanh sửng sốt, anh đang âm thầm báo thù cho cô. Con người sâu thẳm của Hoắc Vân Thầm lộ ra sự tàn khốc. Ai làm tổn thương em đều phải trả giá gấp bội. Vân Lăng tràn ngập ác ý với cô, trốn không thoát, bị bắt vào tù. Tô Lê vốn có lòng tự tôn cao, liền nếm thử tư vị bị rơi xuống vũng bùn, dùng cách thức khó coi nhất để sụp đổ hình tượng, bị người ta thóa mạ. Không phải tiết lộ ra ngoài ánh sáng hay sao? Vậy hãy để chính anh ta cảm nhận điều đó đi. So với hôn nhân cưới hỏi đàng hoàng, thứ hình ảnh kiểu diễm này còn khiến người ta kinh thượng hơn. Hoắc Vân Thầm nhắm mắt, chỉ tiếc anh quá chậm. Nếu xác nhận nhanh một chút, anh ta sẽ không thể tổn thương đến Khanh Khanh. Khi xe trở lại nhà họ Hoắc, xe vào Weibo lại sập lần thứ hai. Trước khi xuống xe, Ngôn Khanh cập nhật giao diện một lần nữa, nhìn thấy hai đề tài đã lên hot search, phía sau đều có chữ hot. Đồng nhất, một cái là Tô Lê cút khỏi giới giải trí, một cái là Ngôn Khanh cút khỏi giới giải trí. Tô Lê bị tập thể công kích, có rất nhiều người trong số họ là anti-fan cho anh ta đi vào chỗ chết. Lúc này là cơ hội tuyệt hảo, đương nhiên sẽ liều mạng chèn ép. Nói đến chính Ngôn Khanh, cô khổ sở cắn môi. Click mở đề tài, tuy không ai nói đến tài tiếng của cô, cũng hâm mộ mà ghen tị thừa nhận cuộc hôn nhân của cô, nhưng vẫn còn bám giết không tha mang cô không có tư cách làm thần tượng. Cho dù địa vị của đối tượng kết hôn có cao đến đâu, chỉ cần kết hôn thì chính là tự hình, những thứ khác một mực không bàn nữa. Ngôn Khanh lại cập nhật tiếp, nhiệt độ của Tô Lê càng tăng cao, còn của cô lại dần dần biến mất. Là Hoắc Vân Thầm đang bảo vệ cô. Cô tìm kiếm tên, quả nhiên có rất nhiều người lên tiếng mắng nhiếc cô, y vào chồng mà hoành hành trong bóng tối, tùy tiện phá hot search. Đây không phải là kế hoạch ban đầu của cô. Cô biết trạng thái tình cảm của mình không thích hợp làm thần tượng, cũng không muốn sau này làm thần tượng rồi còn khiến Hoắc Vân Thầm bị công chúng nghị luận. Cô đã bàn bạc với An Lan về việc liệu có nên rời đi trước hay đợi sau khi công bố thành tích mới chủ động từ bỏ xuất đạo. Vì cả ekip chương trình đều phản đối kịch liệt, cô liền nghĩ về sau nhanh chóng truyền hình, sẽ viết nhạc, ca hát giống như trước đây, thoát ly khỏi giới thần tượng. Nhưng mà hiện tại lại không cho cô cơ hội. Cô phải dừng ngay tại đây sao? Bị mắng cho đến khi rút khỏi giới giải trí sao? Nhưng cô với Hoắc Vân Thầm là vợ chồng đã chính thức công khai, có nhục cùng nhục. Ngôn Khanh rũ đầu, từ gara chậm rãi đi lên tầng, hai chân bỗng rời khỏi mặt đất, bị Hoắc Vân Thầm khiêng lên cao, không kịp phòng ngừa. Thầm Thầm, anh làm gì? Đừng nhúc nhích, anh dỗ. Hoắc Vân Thầm ôm cô lên từng gác mái trên cùng, đá văng cánh cửa nhỏ được khắc hoa văn, nhẹ nhàng thả cô xuống, dùng hai tay che mắt cô lại. Ngôn Khanh cảm giác được nhiệt độ nóng lên, trong không khí có mùi hương hoa nồng đậm. Cô không khỏi nâng 10 ngón tay thon dài ra trước mặt, ngơ ngẩn phát hiện mình đang ở trong một nhà ấm trồng hoa tinh xảo. Mỗi loại đều là chủng loại và màu sắc mà cô yêu thích. Các loại hoa được trồng đan xen đặt cô ở giữa. Ngôn Khanh kinh ngạc nhìn Hoắc Vân Thâm. Ánh mắt Hoắc Vân Thâm thầm thúy mà nhu hòa. Chúc mừng vợ đã hoàn thành công việc. Món quà nhỏ nhỏ hoan nghênh em về nhà. Trước khi đến đây, Ngôn Khanh vẫn duy trì sự bình tĩnh. Nhưng chỉ chớp mắt này, cô lại không nhịn được mà nức nở, trong vòng tay ôm lấy cổ anh. Em làm việc không tốt, phải cút khỏi giới giải trí. Dù có tự an ủi bản thân nhiều thế nào đi chăng nữa thì vẫn khó chịu khi bị tất cả mọi người phủ định. Em không hiểu. Cô hơi nghẹn ngào. Chỉ cần yêu đương kết hôn, thành tích trước đó đều không đáng một đồng sao? Em chưa bao giờ bày ra hình tượng giả tạo để người ta ảo tưởng. Mỗi lần biểu diễn đều coi như dạy một bài thi. Người khác ca hát lệch tông, nhảy múa như quẫy đạp. Nhưng em, ngoài lần bị thương ở chân thì chưa từng phạm sai lầm. Ca hát luôn làm tốt nhất, nhảy cũng từ con số 0 cho đến trình độ ra được bề ngoài. Những thứ mọi người chứng kiến, một chút cũng không đáng để ý sao? Sẽ phẫn nộ đến mức trực tiếp bảo em cút sao? Trong căn phòng đầy hương hoa, Hoắc Vân Thâm ôm chặt lấy cô gái của mình. Ngôn Khanh cọ nước mắt lên người anh. Em kết hôn là sự thật, không trách ai, cũng không muốn giải thích tiền căn hậu quả cho ai. Em chỉ muốn nói cho chồng mình nghe một chút. Cô nói không lưu loát. Nhưng nếu em cứ như vậy bị mắng rời khỏi, anh phải làm sao bây giờ? Phu nhân Hoắc thị vĩnh viễn là một thần tượng thất bại. Hoắc Vân Thâm đau lòng khàn cả giọng. Khánh Khánh, những từ ngữ trên mạng đó anh sẽ không thể lúc nào cũng dựa vào anh để giải quyết mọi việc được. Ánh mắt cô quyết liệt. Hiện tại cả giới đều biết em là vợ của Hoắc Vân Thâm. Em thật sự không muốn cứ im lặng xám xịt mà rút khỏi giới giải trí như vậy, khiến anh cũng bị người ta nghị luận. Ngôn Khanh nghĩ đến cái gì, xoa cho mũi đỏ bừng. Thâm Thâm, anh nói xem em hát có tốt không? Em còn am hiểu viết từ soạn nhạc. Em trở lại lúc ban đầu đi làm ca sĩ được không? Vốn từ đầu em cũng không nghĩ tới chuyện làm thần tượng. Cô mong chờ hỏi. Em viết rất nhiều tác phẩm mới, hát rất nhiều và còn có những sản phẩm thực sự hay. Liệu có xây chuyện được tình tượng không? Ngực Hoắc Vân Thâm trướng đau, ấn vào gáy của cô nói. Không cần vất vả như vậy. Ngôn Khanh lại kiên định. Cần. Em không đơn giản là Ngôn Khanh, em là Hoắc phu nhân đại diện cho anh. Em không thể cái gì cũng buông bỏ, chạy trốn tới cảng tranh gió, hoàn toàn để anh bảo vệ, là sự tồn tại mà mỗi lần nhắc tới đều bị trào phúng. Biểu cảm của cô dịu xuống, ngoan ngoãn hỏi anh. Anh nói xem, chờ đến khi em có năng lực cho người khác biết rằng em có chuyên môn, có thể giành được sự công nhận và yêu thích nữa không? Cổ họng Hoắc Vân Thâm đau đớn, không nói nên lời. Qua hồi lâu, anh mới cúi người xuống, trịnh trọng ôm lấy cô, khàn giọng nói. Đương nhiên sẽ. Anh tin em có thể làm được. Anh biết em ưu tú bao nhiêu, từ trước đến giờ vẫn luôn biết. Nhưng anh lại không hy vọng em làm được. Thâm Thâm. Bởi vì... Anh nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ của cô, tham lam đòi lấy hương thơm của cô. Anh yêu em, muốn độc chiếm em, không muốn bất cứ kẻ nào đánh giá, bình phán em hết. Không muốn chia sẻ em với ai, trái tim Ngôn Khanh bỗng nghề ẩm. Cô không lên tiếng, lặng lặng ôm anh. Hoắc Vân Thâm hiểu, Khanh Khanh sẽ không tình nguyện dừng lại. Anh cũng không thể giam cầm cô lại bên người. Tay anh cầm xiềng xích, chuẩn bị một nhà tù thoải mái dễ chịu. Nhưng anh cần phải lui ra phía sau, không thể trói chặt đôi cánh của cô. Hoắc Vân Thâm cười khẽ, nâng người dậy, phủi tóc cho Ngôn Khanh, vuốt ve đuôi mắt phiếm hồng của cô. Khanh Khanh không phải là cá chậu chim lồng, mà là kiêu ngạo của anh. Muốn làm gì thì làm cái đó, không cần sợ. Hoắc Vân Thâm dịu dàng nói. Mây đen có thể che kín bầu trời, vì kẹo bông gòn của anh mà hộ giá. Sau đó Ngôn Khanh cũng không nhàn rỗi, đi cân nhắc việc khác. Hơi thở nóng rực của người đàn ông làm càn xâm lược xua đuổi hết tất thảy hói mù. Đây trở thành điều duy nhất cô có thể nghĩ tới. Cô chợt nhớ ra, trước khi viết nhạc ở Canada, những giai điệu và từ ngữ chạy ra khỏi đầu cô dường như đều được nâng đỡ bởi cảm xúc từ tận đáy lòng. cô không thể tìm thấy nguồn gốc, lòng tràn đầy nhức nhối nên mới ra tác phẩm không ngừng. Những bài hát đó gây được tiếng vang lớn và được người khác yêu thích. Vô số đêm cô ngồi nghe một mình, có đôi khi cũng khóc, không biết là khóc vì cái gì. Trong buổi đánh giá ban đầu bài hát Ngủ Ngon, khi đó cô cũng không biết tiềm thức của mình muốn đi vào giấc mộng của ai, muốn nói với ai ngủ ngon. Hóa ra tất cả đều là Hoắc Vân Thâm. Nếu những bài hát đó là bất chi bất giác hát vì anh, vậy về sau cô cũng muốn tiếp tục hát vì anh nữa. Hoắc Vân Thâm cất di động của Ngôn Khanh, ôm cô lên giường, tư thể nghiệm làm cô quên mất cả đêm phòng ba. Cô bị ép trên giường, mắt cá chân tinh tế lay động giữa không trung, móng tay tròn nhỏ mượt mà kích thích ửng lên một màu đỏ tươi vô cùng mê người. Lúc Ngôn Khanh tỉnh đã là buổi chiều ngày hôm sau. Cô không ở trong phòng ngủ mà được bọc trong tấm chăn bông mềm mại trên sofa hướng đối diện phòng bếp. Hoắc Vân Thâm vừa vặn bưng chén từ trong đó đi ra, thấy cô mở mắt đến gần nâng cô dậy, xoa xoa ôm ôm. Sao em lại ở đây? Cô vừa tỉnh cả người đau xót lợi hại, không còn phần rõ đông tây nam bắc. Hoắc Vân Thâm xoa bắp mặt cô. Bụng con mèo nào đó kêu vang, anh sợ đói lạ, chưa có thể xuống tầng nấu cơm. Không thấy mèo con thì không yên tâm, liền ôm đến nơi tầm mắt có thể nhìn thấy. Ngôn Khanh thường nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch của mình khi đói bụng tỉnh cả ngủ, có chút thẹn thùng. Cô ủi mình vào trong chăn, phát hiện không thấy di động bên cạnh, trong lòng bất ổn. Cũng không dám hỏi có phải trên mạng vẫn còn đang mắng chửi thậm tệ hay không, sợ chồng phiền lòng với cô. Hoắc Vân Thâm lại chủ động nói. Bên ngoài còn loạn, nhưng bình ổn hơn rất nhiều. Cái Ngôn Khanh quyết khỏi giới giải trí không phải sự thật, là chương trình đối thủ của Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ không có nhiều đề tài. Cả bôi đen lẫn nổi tiếng đều bị chúng ta bá chiếm, nên bọn họ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Em yên tâm, ở nhà nghỉ ngơi, việc khác giao cho anh. Ngôn Khanh cảm thấy vui mừng, cũng hiểu nháo như vậy một hồi chắc chắn là gió tanh mưa máu. Mà hướng đi của cô còn liên lụy đến Hoắc Thị có tầm ảnh hưởng lớn. Lưu Lượng đứng đầu Tô Lê, toàn bộ ekip chương trình Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ, còn cả người đã từng nổi tiếng một thời Vân Lăng. So ra, chuyện của cô ngược lại thành nhỏ nhất. Trước khi Trần Tướng xuất hiện ngày hôm qua, gần như cô đã quên mất cái người tên Vân Lăng này. Biết được hai sự việc đều là Vân Lăng lên kế hoạch, ngoài kinh ngạc, cô còn cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Rốt cuộc, trước kia Vân Khanh đắc tội thế nào mới khiến Vân Lăng hận thấu xương như vậy? Cô nghĩ. Giọng nói trầm thấp của Hoắc Vân Thâm vang lên. Có muốn ra mặt hỏi Vân Lăng không? Ngôn Khanh bị anh hỏi cho sửng sốt, ngơ ngác nhìn đôi môi hơi cong lên của anh. Môi hơi mỏng mà sắc bén, hệt như dáng vẻ lạnh tim lạnh phổi, thực tế lại rất cầu người, nóng bỏng đến mức bị anh làm tan thành nước, cũng có thể dễ dàng như trợ bàn tay nói ra nỗi lòng của cô. Ngực cô chấn động. Anh lại đoán được. Hoắc Vân Thâm đứng dậy, đặt Ngôn Khanh ngồi xuống, sau đó nhặt một cái dây cột tóc trên bàn trà, vòng ra phía sau cô. Mười ngón tay trắng trẻo kiên nhẫn vén mái tóc hơi dài, vuốt từng sợi rồi buộc thành đuôi ngựa. Đầu ngón tay anh hơi lạnh, như có như không luồn vào giữa mái tóc cô, thỉnh thoảng chạm nhẹ. Ngôn Khanh tê dại từ đầu đến chân, hồng rực từ mặt cho đến xương quai xanh. Buộc đuôi ngựa xong, Hoắc Vân Thâm cúi người hôn lên mảnh tai của cô. Bởi vì anh ở trong lòng Khanh Khanh, em nghĩ gì anh đều thấy được. Xương cốt Ngôn Khanh mềm nhũn, sợ cứ như vậy sẽ không cầm giữ được mà thất thủ trên sofa, vội vàng nhẹ giọng hỏi. Vậy có thể gặp không? Ánh mắt Hoắc Vân Thâm tối tăm. Anh đoán được Vân Lăng sẽ nói gì. Trên thực tế, sau khi Vân Lăng vào trại giam vẫn luôn kêu gào muốn gặp Ngôn Khanh. Chỉ cần em muốn. Hoắc Vân Thâm nhìn sơn mặt xinh đẹp của Ngôn Khanh. Anh đưa em đi. Hoắc Vân Thâm làm tốt các biện pháp bảo mật, sắp xếp một cuộc gặp mặt nói chuyện. Anh biết Ngôn Khanh càng hy vọng gặp mặt riêng, vì vậy kìm nén dừng bước trước cửa phòng thăm hỏi, sờ đầu cô nói. Anh ở đây, có bất cứ chuyện gì lập tức gọi anh. Mới mười mấy giờ trôi qua, vẻ mặt Vân Lăng đã suy sụp, hai mắt xám xịt. Thấy Ngôn Khanh bước vào, cảm xúc của cô ta tức khắc kích động. tôi muốn hỏi cô một câu, rốt cuộc cô có phải là Vân Khanh hay không? Có chướng ngại ngăn cách, dù thế nào Vân Lăng cũng không thể chạm vào Ngôn Khanh được. Ngôn Khanh ngồi xuống, thản nhiên gật đầu với cô ta. Đúng vậy, lần trước cũng không phải là cố ý lừa cô, là tôi không nhớ ra. Nhận được đáp án khẳng định, Vân Lăng co quắp tựa lưng vào ghế ngồi. Cũng không tệ lắm, chỉ ít tôi không tốn công vô ích, những đau khổ đó nên rơi trên người cô. Ngôn Khanh nhíu mày. Tôi và cô có thâm cừu đại hận gì? Sự tồn tại của cô khiến tôi hận. Vân Lăng nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là giọng bên, vì sao lớn lên tôi lại có điểm giống cô? Từ nhỏ đến lớn tôi đều bị coi là đồ giả thấp kém của cô, làm gì cũng bị nói thì bắt trước. Người đàn ông tôi thích trong mắt chỉ có cô, còn lấy tôi làm thế thần để phát tiết. Về sau anh ấy chết, tôi muốn đi tìm Hoắc Vân Thầm báo thù, chủ động thế thần cho cô. Hoắc Vân Thầm thẳng thừng làm tôi không thể sống nổi trong cái giờ hỗn loạn này. Tôi vì muốn sinh tồn, vì có tài nguyên mà theo Tô Lê, cũng bị coi thành thế thân. Mỗi người đều yêu cô, tôi chỉ là thứ bị chê cười. Cô ta lụ ra nụ cười lạnh. Hóa ra cô mất trí nhớ, đúng là báo ứng. Năm đó Hoắc Vân Thầm làm tổn thương Lâm Xuyên như vậy, anh ấy đối với cô điên cuồng, giờ cô lại quên mất anh ta. Thế mà có chuyện tốt như vậy. Dù anh ta phải gánh chịu bao nhiêu tội cũng là do anh ta đáng đời. Ngôn Khanh bắt được trọng điểm. Người đàn ông cô ta thích là cái người Lâm Xuyên này. Có mảnh nhỏ sắc bén nào đó chợt xuất hiện lên trong đầu cô, đầm cô tê dần, buột miệng thốt ra. Hoắc Lâm Xuyên. Đôi mắt Vân Lăng đỏ sậm. Cô còn không biết xấu hổ mà nhắc tới anh ấy sao? Sau khi chuyện thông gia từ nhỏ giữa cô và Hoắc Vân Thâm thành phế thải, người cô phải gả chính là Lâm Xuyên. Anh ấy mê luyến cô như vậy, kết quả cô một hai phải ở bên tên điên kia, khiến anh ta hủy hoại thân thể Lâm Xuyên. Cuối cùng cô mất tích, bệnh điên của anh ta lại phát tác, đoạt lấy Hoắc thị, ép chết Lâm Xuyên, còn hại cả nhà họ Vân tan cửa nát nhà. Mỗi câu Vân Lăng vu hãm Hoắc Vân Thâm đều miêu tả anh như một tên ác ma, nên bị ngàn kiếm đâm chém. Nhưng Ngôn Khanh căn bản không dao động. Vân Khanh phẫn hận là chỉ ngón tay vào cô. Lâm Xuyên cũng là bị cô bức. Vốn dĩ là anh ấy giành chính ngôn thuận, nhưng không thể chiếm được cô, anh ấy mới không thể không tìm thế thân, tìm các minh tinh nhỏ có điểm tương tự với cô để phát tiết. Cô ta vặn vẹo nói. Anh ấy không đáng thương sao? Tôi sống dưới bóng ma của cô, tôi không đáng thương sao? Ngôn Khanh bị lời nói ba hoa này làm cho sững sốt. Nhưng cô không có thời gian lý luận với cô ta, toàn bộ lực chú ý đều dừng trên việc tìm minh tinh nhỏ. Hạ Minh Cẩn chẳng lẽ cũng là một trong số đó sao? Bị cái người mà cô hoàn toàn không có chút ấn tượng, Hoắc Lâm Xuyên, không biết nhìn ra chút tương tự nào với đôi mắt hoặc là đuôi lông mày của cô, cho nên mới phát rồ che giấu. Còn bị giữ lại chứng cứ dùng để áp chế anh ta mỗi năm sang Canada cho cô uống thuốc. Như vậy tờ giấy của Hạ Minh Cẩn. Ngôn Khanh có được tin tức mình muốn, đứng lên định đi. Tờ giấy vẫn nằm trong quần áo cô mặc ngày đó, đặt ở ký túc xá của chương trình. Cô vội vã đi lấy. Vân Lăng điên điên khùng khùng giống to. Cô đứng tưởng rằng Hoắc Vân Thâm công khai thì cô có thể kê cao gối mà ngủ. Anh ta tìm Vân Khanh lâu như vậy, trong giới ai cũng biết. Nhưng cô ngoài khuôn mặt thì thông tin hoàn toàn không phù hợp với Vân Khanh. Cô cũng sẽ bị người khác coi là thế thân, không phải là phu nhân chính quy gì hết. Ngôn Khanh ngoái đầu lại nhìn, cong môi nói với Vân Lăng. Người nào thích thì làm, cô cũng tiết kiệm sức một chút đi, đừng gọi loạn. Cô cười đến tức giận. Dù có gọi gì sao, tôi cũng không phải là thế thân, mà là phu nhân chính quy của Hắc Vân Thâm. Ngôn Khanh vừa bước ra khỏi phòng thăm, lập tức bị Hắc Vân Thâm đang chờ ở cửa ôm lấy. Anh nhíu chặt mày, rũ mắt nhìn cô. Bên trong nói gì anh đều nghe được. Ngôn Khanh nhắm mắt thở hắt ra. Có lẽ Vân Lăng có chỗ đáng buồn, đáng thương, nhưng cô thật sự không đồng tình nổi. Hiện tại cô là Vân Khanh, song cũng không phải là Vân Khanh hoàn toàn. Nhìn lại quá khứ qua lớp sương mù, cô không hiểu được tâm tư mình khi ấy, càng không khơi dậy được chút tình cảm nào với nhà họ Vân, bị Hoắc Vân Thâm hại đến tan cửa nát nhà từ trong miệng Vân Lăng. người duy nhất quân lấy sinh mệnh của cô chỉ có Hoắc Văn Thâm. Ngôn Khanh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, nhẹ giọng hỏi. Trước kia nhà họ Vân đối xử không tốt với em, nói không chừng còn ngược đãi em, có phải không? Anh không nói với em. Nhưng em có thể nghĩ ra. Cô nghiêm túc nhìn anh. Thâm Thâm sẽ không vô duyên vô cớ bạo lực với người khác. Người anh trả thù nhất định là người hại em. Trong con mắt sâu thẳm âm u của Hắc Vân Thâm nổi lên tia sáng, khóe miệng anh nhếch lên. Cho nên. Ngôn Khanh hít sâu, vòng lấy cánh tay anh, ổn định cảm xúc có khả năng sẽ vào phòng của anh nói. Hoắc Lâm Xuyên, không chỉ một lần bắt nạt em, có đúng không? Ngay khi cái tên được nhắc đến, cảnh tượng nhuốm máu bạo lực một thời lại hiện về trong mắt Hoắc Vân Thâm. Khanh Khanh mặc đồng phục, bị tên cản bã kia bóp chặt cổ họng, cảnh xé rách cổ áo ấy, cho dù lúc nào nhớ lại, cũng đều chà đạp thần kinh của anh. Anh thu lại nụ cười, nhưng không thể áp chế được sự địch thù đang dâng lên trong lòng. Ngôn Khanh hiểu mọi chuyện, trong lòng càng thêm khẩn trương. Ngày đó gặp Hạ Minh Cẩn ở khu vực chương trình, anh ta lén đưa cho em một tờ giấy. Lúc ấy em sợ anh ta có mục đích khác nên không mở ra xem ngay, sau đó lại vội vàng đi tập luyện nên cũng không có cơ hội đưa cho anh. Ghi hình xong thì bị anh đưa thẳng về nhà, tờ giấy kia vẫn còn ở ký túc xá. Cô cẩn thận nói. Em nghi ngờ. Hoắc Vân Thâm trầm giọng. Em nghi ngờ anh ta có quan hệ với Hoắc Lâm Xuyên, tờ giấy viết tin tức hữu dụng sao? Ngôn Khanh gật đầu thật mạnh. Kẻ uy hiếp Hạ Minh Cẩn nếu thật sự dùng những bức ảnh khiếm nhã của anh ta và Hoắc Lâm Xuyên, còn biết được tất cả mọi thứ, có thể lấy nó làm con bài đứng phía sau màn, rốt cuộc là ai? Ngôn Khanh gấp không chờ nổi, muốn quay lại chương trình. Hoắc Vân Thâm đưa cô lên xe, trước tiên gọi vài cuộc điện thoại, sau mới cho phép tài xế khởi hành. Anh xoay người sờ tóc cô nói. Chỗ chương trình toàn là phóng viên ngồi canh. Cô chỉ lo chuyện này, quên rằng hiện tại mình là người đang bị mọi người đòi đánh. Ngôn Khanh cúi thấp đầu. Em không thể giả ngu, luôn làm đà điểu. Em nên lên mạng xin lỗi, không nói nguyên nhân cũng không bảo chữa, chỉ là nói xin lỗi thôi. Dù bây giờ fan có mắng em hay thất vọng về em, ít nhất các cô ấy cũng đã từng thích, vì em mà phải chịu đả kích và trào phúng của cả giới. Hoắc Vân Thâm mím môi. Nguyên nhân không cần em giải thích, anh sẽ cho người nói. Cô tham gia chương trình này và ký hợp đồng là vì giúp An Lan giải vây. Trước đây cô chưa từng coi cuộc hôn nhân có điều kiện này là hôn nhân thật sự. Khoảng thời gian cô xác định mình là Vân Khanh, chấp nhận tình cảm của anh cũng chỉ mới một tuần. Không ai cho cô thời gian phản ứng, càng không ai biết cô đã trải qua bao nhiêu khó khăn trong đó. Không thể công khai mọi chuyện, nhưng ít nhất cũng chọn ra được vài điểm quan trọng, không để cô gánh vác hết tất cả những lời chỉ trích, không để cô trở thành một kẻ xấu trong mắt người khác. Đã làm thần tượng nổi tiếng kiếm tiền, còn cố tình sa ngã yêu đương kết hôn. Địa điểm tổ chức chương trình được dọn dẹp sạch sẽ, khung cảnh yên tĩnh trống vắng. Xe chạy thẳng đến cửa ký túc xá. Ngôn Khanh định chạy ngay ra ngoài, lại bị Hoắc Vân Thâm ấn vai. Đừng nóng vội, anh cũng đi lên. Ngôn Khanh cho rằng trên tầng không có ai, liền kéo tay anh bước vào thang máy. Không ngờ cửa thang máy vừa mở ra, trên hành lang chật ních người. Lấy Âu Dương và Nhỏ Tóc Xoăn dẫn đầu các thí sinh, bên cạnh còn có An Lan đang mang theo nhân viên công tác, đều đang ngẩng đầu chờ cô. Hai bên cùng trợn mắt há hốc mồm. Ngôn Khanh bị chiến trận hù dọa. Thật vất vả, cho đến khi Ngôn Khanh xuất hiện, cả nhóm người cố ý đến đây an ủi cô, lại bị Khanh Bảo nắm tay Hoắc Tổng. Hoắc Tổng cởi bỏ dáng vẻ hung thần sát ác, để lộ bộ mặt dịu dàng, làm cho khiếp sợ lùi hai bước. Cảnh tượng gì đây? Họ thật ngốc quá đi, thế mà còn lo lắng Khanh Bảo sẽ mất tinh thần, không phấn chấn. Nhưng vấn đề là, sau mặt Âu Dương thay đổi đầu tiên, ánh nhìn Ngôn Khanh cũng dần lộ ra sầu lo. Cô ấy cả gan tiến lên, kéo góc áo Ngôn Khanh. Có thể mượn cậu vài phút không? Có việc quan trọng cần nói. Không chờ Ngôn Khanh trả lời, mắt Hoắc Vân Thâm đã hạ xuống, nhàn nhạt liếc cô ấy. Sống lưng Âu Dương chợt lạnh, nhưng nghĩ đến tin tức vừa mới xem ở trên mạng, trong lòng không khỏi tức giận, túm Ngôn Khanh qua một bên, hạ giọng rít gào. Cậu còn không biết đúng không? Có người trên Weibo đào ra chuyện Hoắc Vân Thâm tìm tình cũ đã nhiều năm rồi. trước kia còn để lộ ảnh của cô ta, dáng dấp cô ta với cậu. Ngôn Khanh mỉm cười. Giống nhau như đúc sao? Âu Dương trợn to mắt. Cậu biết rồi. Cậu choáng đầu rồi sao? Sao có thể nhảy vào hố lửa? Biết rõ là làm thế thân, mọi quyến luyến của anh ta với cậu đều là dành cho tình cũ. Hiện tại anh chụp bị phơi bày, những người đó đều đang cười cậu đáng thương. Âu Dương tức điên lên. Kết hôn với loại người này, làm hại cậu bị chửi, không đáng tẹo nào. Tớ thả không xuất đạo, cũng không muốn ký với Hoắc thị chó má này. Ngôn Khanh vừa bất đắc dĩ, vừa thấy ấm lòng. Âu Dương suy nghĩ vì cô, ngay cả Hoắc thị cũng dám mắng. Đồng thời cô cũng ý thức được, sợ là Vân Lăng đã chuẩn bị vạch trần chuyện của Vân Khanh trước khi bị bắt. Đến phút cuối cùng cũng muốn thêm việc cho cô. Nhưng như cô đã nói, việc nghị luận cứ nghị luận đi, cô biết cô là ai là đủ rồi. Ngôn Khanh nói với cô ấy. Tớ chính là Vân Khanh, cứ mặc kệ bình luận trên mạng, nếu họ cảm thấy tớ đáng thương, có lẽ còn bớt được một chút tức giận. Lúc trở về bên cạnh Hoắc Vân Thâm, người trên hành lang đã sơ tán hết, một người cũng chẳng còn. Hoắc Vân Thâm ôm Ngôn Khanh vào ký túc xá. Đây là lần đầu tiên anh đến căn phòng nhỏ này. Anh ở dưới tầng nhìn lên, anh ở nhà thao tất cả đêm nghĩ đến cô, còn cô lấp đầy hơi thở, anh cầu mà không được ở nơi này. Hoắc Vân Thâm rũ mắt, vậy mà anh lại ghen tị với một căn phòng cô từng ở. Ngôn Khanh đóng cửa lại, lập tức đi tìm quần áo trong ngăn tủ. Cũng may những mảnh giấy vẫn còn ở sâu trong túi áo, không bị mất. Cô ngừng thở, gấp gáp mở ra. Hà Minh Cẩn vẽ một hoa văn phức tạp phía trên cùng. Ngôn Khanh hơi ngạc nhiên, không kịp nhìn kỹ dòng chữ phía trước. Trước tiên đưa đồ cho Hoắc Vân Thâm xác định. Thâm Thâm, anh nhận ra không? Còn người Hoắc Vân Thâm co rụt, hai tay đặt bên người chậm rãi nắm chặt. Hóa thành cho cũng nhận ra. Anh nghiến răng, nói ra mấy chữ. Hình xăm của Hắc Lâm Xuyên. Ngôn Khanh chấn động, quả nhiên giống như cô suy đoán. Cô mở tung tờ giấy, vội vàng nhìn xuống. Càng xem, tim càng đập nhanh. Ý anh ta là hình ảnh bất nhã của anh ta với Hoắc Lâm Xuyên là do chính Hoắc Lâm Xuyên chụp. Hạ Minh Cận viết trên tờ giấy. Anh ta không biết thân phận người đàn ông này, nhưng từng thấy hình xăm trên eo của anh ta. Và lại, có một lần tình cờ bắt gặp anh ta nghe điện thoại, mơ hồ bắt được một chữ Hoắc từ trong ống nghe. Trước kia anh ta không liên tưởng đến Hoắc Vân Thâm, nhưng sau khi xảy ra mọi chuyện, anh ta biết Ngôn Khanh mất trí nhớ, mới đặt Hoắc Vân Thâm và chữ Hoắc kia vào cùng một chỗ. Anh ta đoán là người nhà họ Hoắc. Anh ta không xác định được Hoắc Vân Thâm tốt hay xấu, nên mới vụng trộm viết cho Ngôn Khanh. Quan trọng nhất là anh ta liên tục nhắc lại những bức ảnh nặc danh đe dọa, góc độ chụp từ vị trí đầu giường. Hiển nhiên là camera đã được đặt sẵn. Với thân phận Hoắc, không có khả năng không biết trong phòng ngủ bị người ta giám thị. Như vậy chỉ có một kết luận, chính là họ Hoắc đó đã chụp lại. Ngôn Khanh xem xong, toàn thân không khỏi rét run. Hoặc là hình ảnh chụp bị dò dỉ rồi bị người khác lợi dụng, hoặc là chính anh ta từ đầu đến cuối. Mặc kệ người là ai, người chụp ảnh uy hiếp Hạ Minh Cần bỏ thuốc có lẽ chính là người lúc trước mang cô đi, là người bóp méo ký ức của cô. Đột nhiên cô sợ hãi. Hoắc Vân Thâm vò tờ giấy thành nắm, ôm Ngôn Khanh, cơ bắp cánh tay cứng rắn, hơi run run nói. Đừng sợ. Em sợ. Sắc môi cô trở nên trắng bệch. Nếu thật sự là Hoắc Lâm Xuyên, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Chỉ là khiến em quên đi để trả thù anh thôi sao? Có thể là âm mưu sâu hơn nữa không? Anh ta đưa em đi đâu, xảy ra những chuyện gì, em đều không nhớ. Mỗi lần Ngôn Khanh nghĩ đến tên Hoắc Lâm Xuyên, thần kinh đều như bị dao nhỏ thọc vào, lần sau còn đau đớn hơn lần trước. Cô cắn răng lẩm bẩm. Sao một chút em cũng không nhớ? Hoắc Vân Thâm siết chặt cô, mở rộng áo khoác bọc cô lại. Khanh Khanh, dừng lại, đừng nghĩ nữa, anh ta đã chết rồi. Đầu Ngôn Khanh đau nhức đến độ buồn nôn, bóng dáng cao gầy cô từng thấy trong mộng bỗng lóe lên trước mặt. Khuôn mặt gầy, mắt kính gọng vàng, còn cười ôn hòa hỏi cô. Kẻ điên kia yêu em nói xem, nếu anh biến em thành người của anh trước mặt nó, điều gì sẽ xảy ra? Tim Ngôn Khanh như bị lưỡi dao sắc bén đâm trọng, mím môi ngã vào ngực Hoắc Vân Thâm. Hoàng Vân Thâm ôm cô lên giường, hai tay ấn huyệt thái dương của cô. Ngôn Khanh dần dần được nhiệt độ của anh trấn an, hơi thở gấp mở mắt ra, còn người toàn là nước. Thầm thầm, rốt cuộc Hoắc Lâm Xuyên là ai? Hoắc Vân Thâm lau sạch nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt cô, đáy mắt anh lửa giận, tiếng nói khàn khàn. Muốn biết cái gì anh sẽ nói cho em, đừng suy nghĩ nữa. Anh nằm xuống bên cạnh cô, bảo vệ cô kín kẽ, thân thể cao lớn quẩn lại trên chiếc giường nhỏ của hai người, bàn tay che mắt cô lại. Loại cặn bã này không xứng để em nhớ tới. Thế hệ nhà họ Hoắc có hai cháu trai, lớn là Hoắc Lâm Xuyên. Khi anh ta 6 tuổi, Hoắc Vân Thâm được sinh ra. Hai anh em nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người trong gia tộc. Gia chủ nhà họ Hoắc lúc ấy chính là ông nội của hai anh em, cũng có chút thiện vị đối với cha mẹ bọn họ. Con trai lớn tính tình hiền lành, không có đầu óc kinh doanh, sinh ra Hoắc Lâm Xuyên. Lão gia tử cũng không mấy yêu thương, thái độ vẫn luôn thường thường. Nhưng Hoắc Vân Thâm do đứa con út có năng lực sinh ra, ông ta đương nhiên càng yêu thích hơn. Vừa sinh ra đã được ông ta ôm vào lòng. Cùng năm đó kết làm thông gia từ nhỏ với nhà họ Vân có thế lực tương đương, hoàn toàn mặc kệ người con dâu vừa sinh xong có bao nhiêu hận ý. Con dâu là người con trai ông ta thích, bị cứng rắn ép gả. Ngoài miệng cô ta nói không tình nguyện, cũng không phải đã sinh đứa nhỏ rồi đấy sao? Đều là giả mồm. Ông ta cho phép cô ta sinh con đối dõi cho nhà họ Hoắc đã là cất nhắc của ta rồi. Lão gia tử căn bản không coi con dâu ra gì. Mãi cho đến sau khi Hoắc Vân Thâm một mình ở cùng mẹ, cả người luôn đầy dẫy vết thương, mới biết cô ta chút giận hết mọi căm thù lên người đứa nhỏ, lấy ngược đãi làm hạ giận. Cậu bé còn rất nhỏ nhưng không thích gây sự, bị véo bị đánh đều mở to mắt nhìn, tích tụ nước mắt khụt khịt, không chịu gào khóc. Kể từ khi bị phát hiện, nhà họ Hoắc tách Hoắc Vân Thâm với mẹ của mình ra. Nhưng mỗi khi suy sụp tinh thần, mẹ anh đều cố gắng tìm tới anh, rồi vặn vẹo mà phát tiết. Anh nhớ có một năm, anh ngồi trong hoa viên nhỏ chất đống đá, bị mẹ đầu tóc hỗn loạn xông tới đánh dữ dội. Vào ban đêm, bà lại tìm cơ hội tránh né người canh gác, đi đến phòng của anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời cười với anh. Vân Thâm, con tới đây, mẹ cho con xem thứ tốt. Anh ngạc nhiên vui vẻ theo sau, cẩn thận từng ly từng tí, muốn lấy được một chút yêu mến. Nhà họ Hoắc quá lớn, mẹ anh dắt anh lên tầng cao nhất, ngồi xổm xuống sờ mặt anh, cười đến điên cuồng. Nhà họ Hoắc trông cậy vào con để thừa kế gia nghiệp, nhưng dựa vào cái gì chứ? Thứ gia tộc nát bét này hủy diệt mẹ, còn muốn mẹ sinh cho nó người kế thừa sao? Con đừng nhúc nhích, nhìn cho rõ. Mẹ véo anh, xem nơi này hủy diệt mẹ con như thế nào. Anh mới vài tuổi, ngây thơ mờ mịt, thật vất vả mẹ mới dịu dàng với anh một lần. Anh liền thành thật nghe lời, nhìn bà bò lên trên đỉnh gác tầng mái, đứng trên sân thượng thẳng tóc ngã xuống chết trước mặt anh, thậm chí máu tươi còn bắn tung tóe lên khuôn mặt non nớt của anh. Lần duy nhất mẹ đối xử tốt với anh cũng là lần cuối cùng. Tất cả mọi người đều nói người phụ nữ này điên rồi. Từ lúc gả vào, đầu óc đã không bình thường, do là trời sinh mang theo bệnh điên. Lời đồn đại không biết bắt nguồn từ đâu, dần dần biến thành con trai bà cũng chạy dòng máu vặn vẹo, về sau sẽ làm nhà họ Hoắc lụi bại. Ít nhiều lão già tử cũng có khúc mắc. Cha của Hoắc Vân Thâm quanh năm bận rộn bên ngoài, tình yêu với vợ đã sớm bị mài rũa trong khoảng thời gian dài bà không chịu phối hợp. Ông ta chẳng tiếc gì cái chết của bà, ngay cả con trai cũng chỉ dùng để chặn miệng lão già tử. Ông ta thì có thể tùy ý ở bên ngoài, không cần lo lắng trách nhiệm nối dõi tông đường. Hoắc Vân Thâm bé nhỏ ôm đầu gối nghĩ, hóa ra không có ai yêu thương anh. Ông nội không yêu, chỉ cần đầu óc được di truyền từ cha của anh, bồi dưỡng anh thành người kế thừa. Cha không yêu, đặt anh ở nhà như một báo cáo kết quả công tác. Còn mẹ, coi anh trở thành nhục nhã, hận thù, không tiếc dùng cái chết phá hủy tinh thần thời thơ ấu của anh. Khi đó, Hoắc Lâm Xuyên xuất hiện, lấy thân phận anh trai cho anh sự quan tâm. Trong lòng anh tổn thương rất lớn, không có bất kỳ tiến triển gì trong quá trình điều trị. Chính Hoắc Lâm Xuyên luôn ở bên để anh tốt hơn. Bởi vì cùng ra cùng vào quá nhiều, lão gia tử không thể không quan tâm đến Hoắc Lâm Xuyên hơn nhiều. Tuổi anh ta lớn hơn, biết biểu hiện lấy lòng, Điều này càng khiến Hoắc Vân Thâm thêm trầm mặc ít nói. Hoắc Lâm Xuyên sắp xếp cho anh một bảo mẫu mới. Bảo mẫu tốt với anh sẽ lén cho anh xem phim hoạt hình và phim điện ảnh ngoài giờ học. Chỉ là khác với bình thường, màn hình đầy máu me, hình ảnh tàn khốc mà cấm kỵ. Mới đầu anh sợ hãi, nhưng bảo mẫu nói là chỉ người lớn mới có thể xem những thứ tốt. Nếu nói với người khác thì sẽ không cho anh xem nữa. Anh nóng lòng muốn lớn lên, cho rằng lớn lên bệnh sẽ tốt hơn, cho nên liều mạng thích ứng. Bên trong là các loại chém giết, ngược đãi, khủng bố, lửa đạn bay toán loạn. Sau đó có một ngày, trong căn phòng không có giám sát, bảo mẫu hướng dẫn anh. Con trai nên như vậy, con học đi. Cô ta nhét bình hoa vào trong tay của anh. Tâm lý anh vốn không có gì, lại bị ác ý trong suốt một thời gian dài ảnh hưởng. Chỉ một chớp mắt đã mất khống chế, giơ tay lên, nhưng chần chờ mãi cũng không hạ xuống. Bảo mẫu bắt lấy tay anh, đập vào đầu mình, tiếp theo nằm xuống khóc giống to. Vân Thâm thiếu gia mà giết người. Sau đó anh bị nhốt lại. Người bảo mẫu luôn sống chung rất tốt với anh, bỗng bị anh đánh đến mức sợ chết khiếp. Mẹ anh lại là người điên, không ai cảm thấy anh vô tội. Bác sĩ tâm lý nói bệnh của anh rất nguy hiểm, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Anh muốn giải thích, nhưng lão gia tử không đến gặp anh. Người bên cạnh anh cũng bất chi bất giác bị vẻ ngoài hiền lành của Hắc Lâm Xuyên điều khiển. Anh ta lấy danh nghĩa em trai chỉ tin tưởng vào mình anh ta để ngăn cách anh với người ngoài, nên dù anh có rất nhiều lời muốn nói cũng không biết nói với ai. Trong khoảng thời gian đó, Hoắc Lâm Xuyên diễn xuất rất tỉ mỉ, lão gia tử càng thêm yêu ái anh ta. Đến sinh nhật 66 tuổi của lão gia tử, con cháu theo lệ mừng thọ, Hoắc Vân Thâm đã lâu không gặp ông nội, anh dùng cây trúc khắc làm quà, mở hộp quà lại bị cháo thêm một con dao nhuốm máu. Lão gia tử phát bệnh tim, nằm trong phòng ICU, cuồng loạn muốn đuổi Hoắc Vân Thâm ra khỏi nhà họ Hoắc, rồi đoạn tuyệt quan hệ. Cuộc sống của ông ta, sự nghiệp gia tộc của ông ta, quyết không cho phép thứ khủng bố này nhúng chàm. Hoắc Vân Thâm quả nhiên giống như mẹ mình, là một kẻ điên có tinh thần không bình thường. Khi Hoắc Vân Thâm thực sự bị bỏ rơi và đuổi ra khỏi nhà, anh vẫn còn là một cậu nhóc. Ở bên ngoài, cha anh có hai đứa con riêng sẽ càng không dính dáng đến cục khoai lang nóng phỏng tay như anh. Nhà họ Hoắc vừa phỉ nhổ anh, vừa đề phòng anh. Nói là đuổi đi, thực chất vẫn khống chế, e sợ anh làm ra điều gì đó bất lợi cho Hoắc thị. Anh bị ném vào trong một căn phòng nhỏ đơn sơ, học ở một ngôi trường thiếu kinh nghiệm. Một thân một mình anh bướng bỉnh lớn lên, tình cảm dưới đáy lòng hoàn toàn bị xóa sổ. Bảo mẫu hại anh trai còn tệ hơn vậy. Tất cả tốt đẹp đều là giả, chưa từng có ai yêu anh. Anh cũng sẽ không yêu bất kỳ kẻ nào. Anh là kẻ điên sao? Rất tốt, anh thật sự điên. Tâm lý anh có bệnh. Anh được truyền bá và hướng dẫn một cách ác ý từ nhỏ, nên tư tưởng vạn vẹo. Anh chính là một kẻ cuồng bạo ác độc, có thể giết người, cướp của bất cứ lúc nào. Đêm ấy, anh cuộn tròn khóc một hồi, nhưng cũng không biết là khóc vì cái gì. Dù sao anh vĩnh viễn chỉ có một mình. Nghe nói cô con gái duy nhất nhà họ Vân có chút liên quan đến anh, cũng quay đầu hứa hẹn với Hoắc Lâm Xuyên, anh mới không để bụng. Ở trong trường học, Hoắc Vân Thâm vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy. Đến cấp 2, cấp 3, anh trở thành hỗn thế ma vương, âm trầm, làm cho người ta sợ hãi. Đồn rằng anh đã lấy mạng vài người và làm những hành động khủng khiếp. Hoắc Lâm Xuyên chưa bao giờ buông tha cho anh. Thân là người thừa kế, lâu lâu mới cao cao tại thượng xuất hiện, dẫn một đám người đến ẩu đả với anh, cười khanh khách đứng bên cạnh nhìn anh, còn nói: Thông gia từ bé của mày lớn lên cũng thật xinh đẹp, đáng tiếc không phải là của mày. Đánh liền đánh trả, phun ra máu cũng không nhận thua. Mỗi biểu hiện của Hoắc Vân Thâm đều điên cuồng tàn nhẫn, luôn làm Hoắc Lâm Xuyên kiêng kỵ từ đáy lòng, càng kiêng kỵ càng sợ hãi. Trái tim Hoắc Vân Thâm đã sớm lạnh như sắt đá, luôn tràn ngập điên cuồng và căm hận. Mãi cho đến ngày chạng vạng đó, anh bị một đám người khiêu khích trong ngõ nhỏ. Anh không nói hai lời liền xách gậy gộc lên đánh. Lại có một bóng dáng nhỏ xinh lầm đuối tiến vào, vẻ ngoài mạnh khảnh, trắng không tì vết. Đám người kia nhìn đến choáng váng, có ý đồ dở trò. Mà xui quỷ khiến, anh lại xách cô gái nhỏ đi ra ngoài, rồi quay lưng lại hung hăng đánh. Rất nhanh, tiếng còi cảnh sát vang lên, Đám đông sợ hãi lập tức giải tán. Anh mang theo vết thương lê bước khỏi con đường nhỏ. Sáng sớm trời tối đen, anh rất đau. Khi đi được một nửa, phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng đuổi theo, đưa chiếc khăn ướt sũng trong tay cho anh, giọng nói mềm mại dịu dàng. Cảm ơn anh đã cứu em. Khăn tay sạch sẽ, em đổ một chút nước, anh lau đi. Anh liếc cô một cái. Cô gái mặc đồng phục trung học cơ sở của trường trọng điểm ngay bên cạnh, tóc dài, váy nhỏ, cần cổ tinh tế, gương mặt non mềm, đôi mắt như trăng sáng trên bầu trời phản chiếu hình bóng anh. Mồ hôi và máu của anh trộn lẫn vào nhau, giờ không chịu nổi. Anh cười lạnh. Cách xa tôi một chút. Từ buổi tối ngày hôm đó, anh bị quấn lấy. Cô gái nhỏ tuổi hơn anh, lớn lên xinh xắn yêu kiều, dù chỉ là học sinh trung học cũng đã là tâm điểm giữa đám đông, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể không chú ý. Cô tận dụng thời gian nghỉ giữa trưa, thời gian tan học, mang các loại thức ăn nước uống tới tìm anh. Chỉ cần anh xuất hiện, cô liền cong cong đôi mắt, nhẹ nhàng nhảy đến như một chú thỏ nhỏ, dài giọng gọi. Vân Thâm. Cái tên này, trước khi chết, mẹ đã từng gọi một lần, là thứ không thể đụng tới trong ý thức của anh. Tất cả liên quan đến nỗi đau của anh. Anh hung ác mắng cô. Cô rũ lông mi nói. Vân Thâm dễ nghe mà, anh cũng có thể gọi em là Khanh Khanh. Khanh Khanh là cô con gái kia của nhà họ Vân. Anh hận đến ngứa răng. Lại lừa gạt anh. Anh không ngu xuẩn như vậy. Anh càng bắt nạt cô hơn, đuổi cô đi, liều mạng đánh nhau với Hoắc Lâm Xuyên, không muốn sống mà tìm tới phiền toái. Đánh đến mức bọn chúng không động đậy nổi, máu me trước mặt, nhưng khuôn mặt Vân Khanh thì vẫn chưa từng biến mất. Kẻ lừa đảo, anh sẽ không mắc lừa, sẽ không có ai tốt với anh, đều là giả. Nhưng anh đau quá. Lần bị thương nặng nhất, anh không thể đi lại được. Tại bụi cây nhỏ bên ngoài trường học, anh mang một thân đầy thương tích, lặng lặng chờ đợi vết thương khô cạn. Nhưng mà nhánh cây che đậy anh lại, bị đôi bàn tay trắng đẩy sang một bên. Khanh Khanh chạy vào, trên đường bị vướng nên vấp ngã. Cô lại lập tức bỏ dậy, ngồi xổm bên cạnh anh. Anh nghĩ anh chật vật như vậy chắc chắn là cô tới để cười nhạo, nhục nhã anh. Nhưng Khanh Khanh khóc, thật cẩn thận nâng cánh tay trái chạy đầy máu của anh, luống cuống cúi thấp đầu, đưa môi tới gần, thổi thổi trên mặt, rồi ngượng mặt nhìn anh, mềm mại dỗ dành. Vân Thâm, em thổi thổi cho anh trước, thổi thổi liền không đau như vậy nữa. Anh nhìn cô chằm chằm, sau một hồi thì quay mặt đi. Nhiều năm trôi qua, hốc mắt là một lần nữa đỏ ửng. Trong đêm tối, anh rơi lệ không tiếng động. Nếu lừa anh, có thể cầu xin cô lừa lâu một chút được không? Mình xin kết thúc phần này ở đây. Đọc đến phần này thì mới cảm thấy Hoắc Vân Thâm đáng thương như thế nào. Có một tuổi thơ rất là bất hạnh. Đó là lý do tại sao mà anh luôn cảm thấy bất an. Có nhiều người khi nghe bộ chuyện này thì có thể sẽ cảm thấy anh quá là chiếm hữu, cái tính chiếm hữu quá cao và quá là độc đoán. Nhưng mà cũng có lý do của nó, tại vì anh không được yêu thương, và khi mà có một chút tình yêu thôi thì anh cũng muốn giữ lại cho riêng mình. Cái này thì là sự ích kỷ mà mình có thể hiểu được. Là một câu chuyện rất là cảm động và có ý nghĩa. Ok, mình sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau.